ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 668, bên trong ấm áp, ta sợ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mảnh không gian này phong ấn biến mất. Những này quỷ thể nội phong ấn cũng phải biến mất. Chu Cầm nói, thi triển những này phong cấm đầu nguồn liền là thôn trưởng. Hiện tại đầu nguồn không có. Những này ác quỷ thể nội phong cấm tự nhiên cũng muốn tiêu tán theo. Không sao, một đám A Miêu A Cầu thôi. Đối phó những này tiểu quỷ, Tô Tầm đều không cần thi triển thời gian ngừng lại năng lực. Trực tiếp cứng rắn là được. Trước cách không thả một đạo pháp lực, đem treo mấy người dây thừng cắt đứt, đem bọn hắn để xuống. Gâu gâu gâu, vừa hạ xuống, tiểu nhị liền gầm rú lấy hung mãnh bổ nhào qua cắn một con ác quỷ cổ. Đem nó ngã sấp xuống tại cắn xé. Husky, cũng là có tì khí. Chu Cầm cùng Trần Đào Lưu Doãn ba người cũng là nhao nhao xuất ra đeo trên người trừ quỷ vũ khí nghênh địch. Tô Tầm thân thể cao lớn đối đãi những này tiểu quỷ. Trực tiếp là chân lên chân rơi. Một cước một cái. Không bao lâu, những này ác quỷ liền toàn diện bị dọn dẹp sạch sẽ. Chủ tử, Triệu Tử Linh chạy tới ôm lấy Tô Tầm một cái chân. Nàng hiện tại thân cao tại Tô Tầm trước mặt liền là cái tên lùn. Cũng chỉ có thể ôm lấy chân của hắn. Lưu Doãn tự lẩm bẩm giống như nói. Đây chính là trong truyền thuyết ôm đùi sao. Giáo sư bọn người trải qua lần này kinh hãi. Trong lòng tràn ngập tiết sau quãng đời còn lại lòng tin cùng vui sướng. Ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển. Lúc này giam cầm vùng không gian kia phong ấn đã không có. Về tới thế giới hiện thực, tại chỗ phòng ốc vẫn còn, nhưng không nhìn thấy một con quỷ. Quảng cáo, rốt cuộc những phòng ốc kia là tồn tại ở khác một vùng không gian. Đây là hai mảnh không gian dung hợp tạo thành, cũng không phải là ảo giác, đều là thật sự tồn tại, hoặc là nói hiện tại mới gọi triệt để dung hợp. Tô Tầm thân thể phi tốc nhỏ đi xuống tới. Không sao, hiện tại triệt để an toàn. Chúng ta vẫn là mau rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Giáo sư chưa tỉnh hồn nói. Các ngươi chỉ sợ là rời đi không được. Trần Đào, Chu Cầm, Lưu Doãn ba người lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Nếu không phải đám người này tham tiền tâm hồn, đằng sau chỗ nào đến nhiều chuyện như vậy, nhất định phải bắt về giao cho tổ chức xử lý. Giáo sư bọn người lúc này mới nhớ tới đối diện ba người này tự hồ là quốc gia ngành đặc biệt người. Trong chốc lát, trong nháy mắt yên, thậm chí là ngay cả ý niệm trốn chạy đều không có. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối yên tâm, liên quan tới tiền bối sự tình, chúng ta chắc chắn sẽ không lộ ra nửa phần. Chu Cầm nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm nhắc nhở một câu, người còn thiếu ta một gốc âm thuộc tính linh vật. Tiền bối yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời. Chu Cầm không chút do dự, nói nhảm. Nàng cũng không dám đổi ý a. Tô Tầm nâng lên móng vuốt quơ quơ, trực tiếp mang theo Tử Linh cùng tiểu nhị rời đi. Hắn cũng không lo lắng Chu Cầm sẽ tìm không đến chính mình. Có muốn hay không cưỡi ta? Tô Tầm hỏi Triệu Tử Linh. Triệu Tử Linh có chút ngo ngoe muốn động, sau đó lại nhịn được. Được rồi, không tốt lắm, ta cũng không có lấy ngươi làm sủng vật. Dù sao ta về sau sẽ cưỡi ngươi. Tô Tầm ánh mắt mang theo vài phần trêu tức cùng nghiền ngẫm. Triệu Tử Linh xinh đẹp đỏ lên. Trong đầu không hiểu nổi lên loại tràng cảnh đó. Cảm giác xấu hổ không thôi. Hừ một tiếng, mới không cho ngươi cưỡi đâu. Vậy ngươi nằm cũng được. Ta cực kỳ khai sáng. Ngậm miệng lại, Triệu Tử Linh cảm giác mình làm người nên được quá thất bại. Lái xe thế mà mở bất quá một con mèo. Mỗi ngày đều muốn bị một con mèo đùa giỡn. Ok, ta ngậm miệng, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể học được ngậm miệng kỹ năng này. À, ta muốn điên rồi. Đừng lái xe, Triệu Tử Linh muốn bóp chết trong ngực mèo. Thật sự là ba câu nói không rời kỹ thuật lái xe. Đi vào trước đó hạ trại cùng bãi sông. Kiểm tra một chút, đồ vật một kiện cũng không thiếu. Cái này dã ngoại hoang vu. Tự nhiên không có khả năng có người đến trộm đồ. Đương nhiên, cũng không quỷ đến trộm. Đêm nay còn ở nơi này ngủ sao? Tô Tầm hỏi, Triệu Tử Linh đã chui vào lều vải. vỗ vỗ bên người vị trí. Ban đêm lái xe không an toàn. Cũng thế, suýt nữa quên mất ngươi là nữ lái xe. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi vào lều vải. Triệu Tử Linh lông mày nhíu lại, hai con như bạch ngọc tay nhỏ bưng lấy Tô Tầm đầu mèo. Ngươi không thể kỳ thị nữ lái xe. Đây là đường vấn đề. Quảng cáo, chỉ cần trong lòng có xe, cái nào đều là đường. Tô Tầm nghiêm trang nói. Triệu Tử Linh liếc mắt, ghét bỏ đem hắn vứt xuống một bên. Đi ngủ, được rồi. Tô Tầm chui vào trong chăn, nhưng hắn còn không vừa lòng, cho nên tiếp tục chui. A, hỗn đản, chủ tử ngươi làm gì? Nhanh lên lăn ra ngoài. Triệu Tử Linh trong nháy mắt liền nổ. Tô Tầm tiện hề hề đem đầu mèo từ nàng cổ áo gạt ra. Bên trong ấm áp, ta sợ lạnh, ngươi đi chết đi. Triệu Tử Linh xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hung hăng ở trên người hắn quất một cái tát. Nhưng vô luận nàng làm sao giày vò, Tô Tầm liền là không chịu ra. Triệu Tử Linh cũng chỉ có thể từ hắn. Phía ngoài lều, nghe bên trong truyền ra trận trận hi hi ha ha đùa giỡn âm thanh. Thỉnh thoảng nương theo lấy rít lên một tiếng. Tiểu nhị hơi có vẻ phiền muộn nhìn trên trời mặt trăng. Thân ảnh mang theo 3 phần thê lương, 4 phần bất đắc dĩ, còn có 3 phần cô đơn. Độc thân cầu, chính là như vậy thảm. Các ngươi ngủ lều vải coi như xong. Tốt xấu mở cửa xe, để cho ta đi trên xe ngủ a, GT. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.